Tịnh Thủy ném con gấu bông trên giường xuống sàn nhà, tức chết đi được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net